Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 115, Hydra thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anam Zola tiến sĩ cũng không có khả năng ngồi nhìn Steve phá hoại mình thấy rõ kế hoạch, lập tức ra lệnh cho một chi Hydra tiểu đội cuối cùng đi tới ngăn cản hắn. Hiện tại mặc dù hệ thống vũ khí tại hàng không mẫu hạm đã bị vô hiệu, nhưng chỉ cần hắn còn tải, rồi lại đem thẻ nhớ lấy ra, liền có thể tiếp tục kế hoạch. Ngay lúc này, Steve đột nhiên nghe được một tiếng súng vang lên ở bên ngoài, kèm theo đó là tiếng hét thảm âm thanh. Không cần nghĩ cũng biết Hydra chi tiểu đội kia gặp phải một cái địch nhân và đang giao chiến. Không thể nào, còn có người khác sao? Anam Zola kinh ngạc nói. Hiện tại bất kể là Haku, Clinton, Natasha đều bị người khác kéo lại, không thể xuất hiện ở chỗ này mới phải. Ngươi sẽ không cho rằng chúng ta không có chuẩn bị gì liền xông vào đây đi, không nên khinh thường người khác, trên đời này so với ngươi thông minh có rất nhiều. Steve cười cười nói, lúc này cửa mở ra, một đạo thân ảnh xuất hiện, trên tay còn túm lấy hai cái đã chết đi Hydra binh sĩ. Thân cao 2 mét, lấy màu trắng làm chủ kim loại áo giáp, màu đen phụ trợ cánh tay phải áo giáp trang bị thêm linh kiện, nhìn giống như một cái găng tay, toàn thân trên dưới tạo hình vô cùng huyễn khốc. IS, không đúng, là không người lái IS. Anam Zola một chút hiểu biết là vẫn phải có, rất nhanh liền nhận ra thân ảnh kia thân phận. Nói như vậy cũng không sai, nhưng là ta là có mình tư duy độc lập. Một đạo nữ tính âm thanh từ trong miệng Biakosiki truyền ra. Biakosiki là ta ban sau khi học hỏi được Vibranium kỹ thuật ở Wakanda trở về cùng với kết hợp với Biakosiki số liệu chế tạo thành, bên ngoài dáng vẻ cùng nhân loại khung áo giáp không sai biệt lắm. Toàn thân trên dưới đều do Vibranium chế tạo thành, sức phòng ngự hay công kích đều vô cùng kinh khủng, ngoài ra trên thân còn có không ít mạnh mẽ vũ khí, hoàn toàn có thể xem là di động pháo đài. Ta ban cũng đem mình thiết kế trí tuệ nhân tạo đưa vào bên trong Biakosiki. Trí tuệ nhân tạo cùng trí tuệ nhân tạo so đấu, là ta còn xem thường Akatsuki các ngươi, không nghĩ đến các ngươi còn có một cái trợ giúp như vậy. Anam Zola nói, Hydra các ngươi thất bại rồi. Steve nhìn Anam Zola nói, người nói không sai, lần này Hydra đã thất bại, nhưng là ta cũng phải đem các ngươi giết chết tại chỗ này. Anam Zola điên cuồng nói, sau đó liền kích hoạt tự hủy chế độ. Ha ha ha, còn 30 giây nữa thì toàn bộ nơi này sẽ nổ tung, các ngươi căn bản không thể thoát được. Anam Zola cười lớn nói, hừ, ngươi đừng tự đánh giá cao mình quá. Biakosiki lạnh lùng nói, sau đó cũng bắt đầu truy cập vào hàng không mẫu hạm máy chủ. Nàng là cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo, cũng không phải một cái Anam Zola có thể so sánh. Một đám con số, một đám chữ cái, một đám ký hiệu cấp tốc hiện lên màn hình, không ngừng công phá Anam Zola bày ra tường lửa. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Anam Zola tiến sĩ nhận thấy được chính mình phòng tuyến đang ở cấp tốc băng giải, Biakosiki lập tức liền phải vào được. Biakosiki ngữ khí khinh thường cười nói. Chỉ là một bức tường lửa mà thôi, cho dù là Sky cũng có thể công pháp, làm cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo ta không thể nào không thể giải quyết được. 8 giây, 5 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, trình tự ngưng hẳn, không, làm số liệu tập hợp thể Anam Zola tiến sĩ lần đầu tiên có cực đại cảm xúc dao động, nhưng cảm giác này nhưng không thế nào hảo. Có Sky, Natasha cùng Hawkeye phong tỏa Anam Zola tiến sĩ trưởng máy, hắn đã không đường nhưng trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã không đường nhưng chạy thoát Anam Zola. Natasha thanh âm từ quảng bá trông truyền ra, đem hắn bước đến tuyệt lộ. Biakosiki đoạt lấy hàng không mẫu hạm quyền khống chế, đáp xuống một vị trí nào đó. Sau đó Steve liền đem đã ngất đi Bucky cho khiêng lên rời khỏi hàng không mẫu hạm. Sắp tới hắn sẽ gặp không nhỏ rắc rối, Bucky dù sao cũng là Hydra đệ nhất sát thủ, hơn nữa cũng là hung thủ đã giết chết Tony phụ mẫu, cho dù hắn lúc đó có bị khống chế đi nữa thì Tony cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Còn hàng không mẫu hạm thuộc về, tự nhiên là bị Biakosiki nhận lấy, đây chính là mục đích Akatsuki tham gia vào lần này hành động. Đối với chuyện này Nick Fury mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không dám nói gì, dù sao đây cũng là bọn hắn ở giữa thỏa thuận. Còn Anam Zola thì bị bắt, bị nhốt vào một cái đặc thù ngục giam, ngăn cách tất cả Internet, các loại thiết bị điện tử, mỗi ngày trôi qua đều chỉ có dùng pin năng lượng để cung cấp. Lúc này tại bãi biển phía sau John biệt thự, John không khỏi một mặt cảm thán nhìn xem Atelier trước ngực, quả nhiên là nhân gian hung khí. Xung quanh chúng nữ không khỏi có chút hâm mộ nhìn xem Atelier đại biến dáng người, một số ít càng là hai mắt trợn to một mặt không thể tin. Gạt người đi, Atelier dáng người làm sao có thể tốt như vậy? Cecilia ôm đầu, một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Quả không hổ là phụ vương, bất kể là phương diện nào đều vượt qua người khác. Mordred một mặt tự hào cười nói, lại nói ngươi thật sự là Atyria con ruột a, ta nhìn không giống. Cecilia nhìn xem Mordred cái kia tàn nhiệm dáng người không khỏi che miệng cười nhạo nhìn nàng nói. Ngươi muốn chết sao, Cecilia? Bị đụng vào chỗ đau, Mordred liền như một con mèo xù lông, tức giận nhìn Cecilia nói. Được rồi, Mordred, phải cùng mọi người hòa thuận ở chung. Lúc này Atyria đi tới cười khẽ nói. Chỉ thấy nàng dáng người lúc này đã hoàn toàn đại biến, trở nên cao hơn, thành thục hơn, ăn mặc một bộ màu trắng liền thể đồ bơi, đặc biệt là chiếc ngực đôi kia to lớn hung khí, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cách chương.